Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 82 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Diệp Linh Tô thở dài một hơi, chậm rãi rủ xuống bảo kiếm rồi nói: "Đây là gậy ông đập lưng ông đó." Hoa Sở hai người yên lặng gật đầu. Độc Dương Tông sớm đã phát hiện, cố ý dụ mọi người lên thuyền. Khi đi đến sáu thác nước mới đột ngột kích khởi thủy xà hung tính, muốn lật úp thuyền nhỏ. Nơi đây nước chảy xiết, tiến thoái lưỡng nan. Một khi rơi vào ở trong nước nhất định sẽ thành mồi cho thủy xà. Kế này hung hiểm xảo trá, đủ thấy đối phương cũng không phải chỉ biết dùng độc không. Nhạc Chiêm Dương dẫn đủ khí lực áp chế đối phương làn điệu. Cả hai giống như giai điệu người tới ta đi. Thủy xà không biết nên làm theo ai. Chợt trước, chợt về sau, chợt trái, chợt phải. Hưng ba giấy sóng phập phồng, thuyền khi cao khi thấp. Khi thì tiến lên, khi lui về phía sau. Hoặc là bao quanh loạn chuyển, thời khắc đều có nguy cơ lật úp. Nhạc Chi Dương trong lòng lo lắng. Một khi rơi xuống nước, những người khác có thể đào thoát. Dù gì tính mạng khó giữ. Tâm trí của hắn hơn người. Càng trong nguy nan càng yên tĩnh, một bên thổi, một bên trầm, thận trọng nghe. Nhưng cảm giác đối phương thổi giai điệu coi như thành thạo, kỹ thuật lơ lỏng bình thường, tiết tấu thông thả. Chuyển điệu có kẻ hở, nghĩ như vậy hắn biến đổi giai điệu, nho nhỏ mà đùa nghịch, biến điệu, chợt cao, chợt thấp, chợt nhanh, chợt chậm, mà thổi vài tiếng. Toàn bộ là đối phương trong âm luật kẻ hở. Người nọ bị hắn lợi dụng biến thành Nhạc Chi Dương điệu. Hai người đồng điệu, thủy xà không tiếp tục nghi hoặc. Tề lực hâm hở tiến lên, đi ngược dòng về phía trước. Người nọ cảm giác bất ổn nên ngừng lại, rồi một lần nữa thổi ra giai điệu sát phạt. Nhạc Chi Dương lại đem giai điệu của hắn thổi loạn, mang giai điệu sát phạt biến thành nhẹ nhàng êm dịu. Đối phương vừa sợ vừa tức, ngừng lại thổi, thổi lại ngừng. Sử dụng khí lực cũng trốn không thoát khỏi Nhạc Chi Dương. Làn điệu không chỉ là Độc Dương Tông đệ tử nghe hoang mang, ba người đồng hành cũng cảm thấy lấy làm kỳ quặc. Nhạc Chi Dương sử dụng biện pháp chỉ qua ngũ luật, hắn lấy âm nhạc chi đạo để chuyển thành võ công. Giờ phút này thuyền đến lòng sông, võ kỹ không chỗ dùng, lại đem võ công biến trở thành âm nhạc, biến thành âm làm vũ khí, làm loạn âm điệu, cuối cùng đạt đến cảnh giới đồng nhạc, thổi ra cùng hắn giống như đúc. Ỷ vào cái này, Nhạc Chi Dương thắng được bao nhiêu võ học cao thủ dùng âm nhạc, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đối phương thổi tới thổi đi, dù sao vẫn là Nhạc Chi Dương giai điệu, xúi dục thủy xà không thành, ngược lại thành trợ lực cho địch nhân, người nọ tức giận đến nổi điên không làm gì được. Bất tri bất giác, chiếc thuyền nhỏ chạy qua sáu thác nước, tiến vào một đạo hạp cốc, hình như sò biển, trời mở ra một đoạn đường. Trong hạp cốc, sương mù tràn ngập, tỏa ra bốc lên bốn phía mơ hồ nhìn không rõ. Trong sương mù truyền đến tiếng bầy ông đang bay. Diệp Linh Tô sử dụng thủy dân chưởng, chưởng bay tay áo múa rộng, một luồng kình phong tuôn ra, mây mù tản ra một góc. Mọi người ngưng mắt nhìn lại đều bị hất phải một ngụm khí lạnh. Hạp cốc hai bên vách đá dựng đứng theo rất nhiều tổ ong hình thù đen xì tròn căng, to như đầu người, lỗ văng đầy, bọn thi phong bay ra ở phía giữa cả đàn cả lũ. Tiếng khèn ngừng lại, trong yên lặng mấy tiếng kêu kỳ quái phá không gian vang lên, một mùi hôi thối thuận gió bay tới. Ông ông ông một tiếng, hai bên tổ ong đột nhiên nổ tung, vô số thi phong xông ra bay về phía mọi người ở trên thuyền. Hạp cốc vốn đã nhỏ hẹp, từ dưới nước không có chỗ ẩn thân. Chỉ một thoáng, trên có độc phong, dưới có thủy xà. Trên thuyền mọi người đang lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Linh Tô, Sở Không Sơn, Hoa Miên, ba người đứng thành một hình tam giác, song chưởng cuồng vũ, chưởng phong rào thét tung hoành. Liên tiếp đẩy ra bầy ong, Thế nhưng là độc phong rất nhiều, dũng mãnh không sợ, bay đi bay lại khắp nơi như thủy triều. Mọi người đã chứng kiến cái kết của tên độc nô nên biết rõ độc phong này liền lo lắng cho tính mạng của mình. Nhạc Chi Vương không cách nào có thể tưởng tượng, cố hết sức thổi lên tiếng khèn thúc giục thủy xà đi về phía trước, đầu không mong sớm vượt qua thung lũng nhỏ hẻm núi, đến chỗ rộng rãi sẽ tìm cách. Ai ngờ hạp cốc kéo dài không thấy cuối đầu, trong lúc nguy cấp càng giống như là vô cùng vô tận. Chợt nghe Hoa Miên kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể lung lay sắp đổ. Sở Không Sơn phẫn nộ quát một tiếng, dù dù hai chưởng, xuất ra đám độc phong bu vào Hoa Miên bị bức lui. Theo đó liền rút kiếm dèo một tiếng, đứng chắn ngang trước người của Hoa Miên, bàn tay trái phải xuất chiều phòng dẫn điệp chưởng, cùng danh hoa mỹ nhân kiếm phối hợp gàng tất. Bọn độc phong loạn chuyển bao quanh chưởng phong, kiếm khí tung hoành qua vào. Mấy tiếng chát chát chát, đám thi phong bị đánh tan xác. Diệp Linh Tô sử dụng thủy dân chưởng, trong tài áo kẹp chưởng, chiêu thức phiêu vật, nội luật xuất ra ẩn thần đại vật dụng thần công, dùng lên nhất thời kình phong bao hàm rất rộng. Chưởng phong như bài sơn đảo hải, giống như kỳ phong sừng sững như tường thành vách đá. Thi phong tuy nhiều cũng không làm gì được. Nhìn thấy Hoa Miên không ổn, trong lúc cấp bách dùng tài áo quét ngang, đem nàng bỏ về hướng ở phía sau. Hoa Miên lùi lại hai bước, mệt mỏi ngã ngồi xuống người. Nhạc Chi Dương sắc mặt trắng bệch, đầu lông mày run rẩy. Nàng vén tay áo lên, cánh tay sưng biến thành màu đen, hắc khí đã lan tới cù chỏ. Nhạc Chi Dương liếc mắt nhìn thấy, tâm thần vừa loạn, sức nữa thổi sai giai điệu. Hoa Miên nghiến răng trở tay điểm mấy huyệt đạo, phong bế huyết mạch lưu thông. Thế nhưng đã chậm một bước, độc tố đã phát tác, trực giác đầu dán mắt qua, tứ chi run rẩy, không khỏi nằm xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Nhạc Chi Vương muốn giúp đỡ nhưng lại không dám dừng lại tiếng khèn, chỉ sợ dừng lại một chút thì phải đối diện với bọn thủy xà, thuyền sẽ loạn. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Một mùi hôi thối càng phát ra nồng nặc, bầy ong chịu bức bách dù dù bay ra gấp hơn từ trên dưới, thế như sóng dữ cuồn cuộn. Sở Diệp hai người dần dần ngăn không nổi, một số độc phong thừa dịp sơ hở mà lao vào. Nhạc Chi Dương đành phải buông khèn rút kiếm chém rớt hai con, các con còn lại thừa cơ bay về phía chu vi. Nhạc Chi Dương cứu viện không kịp, lòng như lửa đốt. Ai ngờ độc phong bay vòng quanh chu vi một vòng, lại hướng về phía Hoa Miên đánh tới. Nhạc Chi Dương một kiếm đâm ra, đem chúng nó đóng đinh tại mạn thuyền trên. Mâu Ni Châu, Hoa Miên yếu ớt nói. Nhạc Chi Dương giật mình tỉnh ngộ, chu vi có Bảo Châu hộ thân, độc vật không dám đến gần, nhịn không được nói. Phải chi có thêm mấy viên thì tốt quá. Thêm mấy viên? Hoa Miên cười khổ. Hạt châu này luyện chế không dễ, tồn tại qua vài thế hệ là cùng. Dương mắt nhìn về phía độc phong tuyệt vọng nói. Xem ra chúng ta qua không được thải bối hạt này rồi. Đang nói thì ở trên không trung bay tới một luồng khói khí, cài độc nứt mũi. Bầy ong bay tán loạn, chạy thục mạng. Diệp Linh Tô trong lòng lấy làm kỳ, quay đầu nhìn lại, trong sương mù một bó đuốc lớn trước mặt bay tới. Khi đến gần là một cô gái che mặt hắc y bó sát người, lả lướt một tay kéo trường đằng, một tay cầm bó đuốc, điểm đạp hai bên vách đá phi không bay đến như gió. Có thể trách chính là dây leo dùng hết, lại có thêm dây leo theo đỉnh núi rơi xuống. Nữ tử này nắm chặt lung lai bồng bềnh về phía trước, bó đuốc tung hoành dung dãy, khói đặc tràn ngập hạp cốc, khói khí làm cho những con ong điên cuồng chạy thục mạng. Một khi cuốn vào khói đặc lập tức chết cứng rơi xuống, không nhiều lắm, trong chốc lát trên mặt sông của hạp cốc xác của ong độc tràn lan đen xì. Nữ hiệp! Diệp Linh Tô gặp được đường sống trong cõi chết, không khỏi vui mừng gọi to. Xin mời lên thuyền. Nàng kia không nói tiếng nào, lướt qua đỉnh đầu của mọi người, tiện tay ném bó đuốc, ném lên trên thuyền, cùng theo dây leo vừa thu lại nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt chui ra hạp cốc, biến mất không còn thấy tâm dáng tâm hơi đâu nữa. Nàng bỗng nhiên đến rồi lại đột nhiên mà đi. Đến như tiên tử, đi giống như ma quỷ. Sở Không Sơn nhặt bó đuốc lên, nâng đầu nhìn lên, trên mặt không khỏi ngẩn ngơ. Sở tiên sinh, Diệp Linh Tô sắc nhọn kêu lên. Nhanh dùng bó đuốc mở đường. Lửa kia từ nhánh cây khô đang thành, phiến lá xanh đậm mới thu nhặt không lâu. Sở Không Sơn một tay dùng dãy bó đuốc, một tay dùng chưởng xuất ra. Đẩy khói khí tống xuất ra xa, độc phong tránh không kịp, chết không còn một móng. Nhà Chi Dương yên lòng tiếp tục thổi kèn. Tiếng nhạc minh hưởng, thủy xà bơi bay lượn. Bỗng nhiên ở phía trước sáng sủa, thuyền con đã chạy ra khỏi hạp khẩu, đi qua một cái hồ nước. Khói lửa hàng thủy bích vừa sáng trong như gương. Trên mặt hồ vắng ngắt, không chim bay, không cá lội, không thuyền đò lai vãng, chỉ có vô số rắn uốn lượn ở dưới nước bất định. Đối diện với hạp khẩu là hai mảnh vách đá dựng đứng. Trên vách đá đã từng có dấu vết chữ viết, nhưng đáng tiếc sớm đã lu mờ không rõ, chỉ còn lại ba chữ lớn: Độc Dương Cốc. Màu đỏ tươi như máu, ai thấy cũng phải giật mình kinh tâm tán đổn. Tới gần vách núi, một cái cự luân đúc bằng đồng hoành tráng, nửa trên nửa thật sâu ở dưới nước, lớn đớm màu xanh như rêu bám, không khác gì một cái trụ đồng to, bánh răng còn đòn bẫy. Còn 7-8 chiếc bị tàn phá hư hại theo thời gian. Thiên kỳ tam luân. Hoa Miên dùng dậy, tài chỉ vào cái cự luân di tích cũ mà nói. Không gian tĩnh mịch thật kinh người, dần quanh hồ nước, có thể thấy được từng tầng một ruộng bậc thang. Ruộng để gieo trồng dược thảo, cũng có chút ngũ cốc. Giờ phút này không có một bóng người, càng ra lộ vẻ huyền bí. Thủy xà đưa thuyền đến giang hồ, mọi người bỏ thuyền lên bờ, thủy xà đưa thuyền rồi tự động chạy đi vượt qua một cái vịnh nước rồi biến mất. Nhà Chiêu Dương đưa mắt nhìn lại, phía trước ngổ ngang vô số tượng đá nằm lộn xộn, phần lớn là đã bị tàn phá vỡ nát, khó có thể phân biệt. Qua Di, Diệp Linh Tô nhẹ giọng hỏi, tượng này là Bát Bách Thánh Hiền tượng phải không? Hoa Miên khẽ gật đầu. Nàng trúng độc không nhẹ, đi đứng đều do Diệp Linh Tô nâng đỡ. Cánh tay đen thui, mơ hồ phát mùi tanh tưởi. Độc tính thật mạnh mà. Sở Không Sơn nhíu mày, bàn chủ có tính toán gì không? Trước nhất tìm Độc Dương Tông. Diệp Linh Tô trầm mặt nói, giải dược nhất định ở trên người của bọn họ. Sở Không Sơn nói, bọn hắn sẽ không giao thuốc giải ra đâu. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Diệp Linh Tô cắn răng, trong mắt hiện lên một luồng sát khí. Chợt nghe một tiếng hừ lạnh có người nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Người nào? Diệp Linh Tô quay đầu nhìn lại. Xa xa tượng đá đằng sau, đi ra một đôi nam nữ. Một nữ tử cầm trong tay cây khèn, nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương có chút tức giận. Cầm đầu nam tử áo đen hơn tuổi 30, mặt dài, quai hàm nhọn. Ánh mắt phiêu hốt bất định, cặp mắt đảo quanh khi dừng lại trên người của Diệp Linh Tô. Diệp Linh Tô gặp hắt ánh mắt bất chính, cố nén lộ khí và cất giọng nói. Ta là Diêm Bang bang chủ Diệp Linh Tô, cầu kiến Độc Dương Tông tông chủ. Tên nam tử sửng sốt một chút rồi cười lạnh nói. Diêm Bang bang chủ? Tức cười. Chim non mới tập hót mà cũng có thể làm bang chủ sao? Diệp Linh Tô nhìn ra trong ánh mắt của hắn có sự khinh miệt. Nàng nhíu mày quét mắt nhìn đi, trông thấy một nửa tượng đá nằm ngã ở dưới đất, lập tức tiến lên một bước, thầm dẫn đại vật dụng thần công. Mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên tượng đá, đột nhiên nhảy lên, Diệp Linh Tô tiện tay vừa đỡ, tượng đá thẳng đứng lên, nàng quay người vận chưởng, vỗ trúng vào tượng đá ở phía sau lưng. Tượng đá đằng không bay lên, không đợi nó rơi xuống, Diệp Linh Tô trở mình ôm lấy tượng đá dùng sức. Một cước đá về phía trước, tượng đá lăn không lật một cái đổ nhào. Phanh, rơi xuống trước tên nam tử kia, nện thẳng xuống mặt đất một xích có hơn. Bát Bách Thánh Hiền tượng đều là cự thạch điêu khắc, năm xưa đặt ở Thiên Cơ Cung, như thần thủ hộ vậy. Mỗi một pho tượng nặng hơn 1000 cân, mặc dù mất đầu phần còn lại của chân tay cũng đã bị hư hại. cũng có trên dưới ngàn cân, rơi xuống khi vào tay của Diệp Linh Tô chỉ tựa như là một cục đá mà tùy ý ném thôi. Nhìn nàng thân thể mảnh mai, gương mặt tuyệt sắc, tưởng như là bọ ngựa lai trụ vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Độc Dương Tông đệ tử nhìn qua tượng đá, sắc mặt bỗng trắng bệch, lòng khinh thường cũng biến mất, trong lòng khiếp sợ. Hoa Miên nhìn thấy cũng kinh ngạc, đây là loại công phu gì, thật là kinh người. Nếu đem so với nội công của bổn phái, hoàn toàn bất đồng, chỉ có mấy tháng không gặp, Linh Tô được kỳ ngộ gì chứ? Võ công tinh tiến rất là lợi hại. Nhạc Chi Dương cũng thầm nghĩ, nàng thi triển ra ấn thần võ công thật là cao minh. Một cô gái trong yếu ớt lại sử dụng cửu ngưu, nội lực hùng mạnh ghê gớm đến như thế. Diệp cô nương, võ công tiến bộ thần tốc, ngày sau hẳn là một cao thủ nhất lưu. Ai, mình bây giờ đi đường còn phải cố hết sức, so với tiểu hài nhi cũng không bằng. Nhìn lại hai chân suýt nữa chàng phải rơi lệ. Tên nam tử cầm đầu chấn chỉnh tinh thần lớn tiếng nói, ở đây là khu vực của Độc Dương Tông, võ công của người khá cao cường, chỉ hù dọa được ai nào? Ta không có ý hù dọa ai hết, Diệp Linh Tô nói. Ngươi không tin ta là Diêm Bang bang chủ, ta cuối cùng chỉ tìm cách chứng minh đúng thân phận của mình thôi. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta là Ô Tử Đô, là con của Ô Hữu Đạo, Ô Tông chủ đó. Thật kính, thật kính. Diệp Linh Tô hơi chắp tay lại. Ô Tử Đô thấy nàng lễ nghi cung kính quá mức, gàn lớn thêm vài phần, hất hàm lên nói, các ngươi người nào thổi khèn vậy? Là ta đây, Nhạc Chi Dương lên tiếng đáp. Ô Tử Đô liếc nhìn dò xét hắn, cười lạnh rồi nói, hô, thằng què. Nhạc Chi Dương cảm giác như ai tát vào mặt của mình, nhiệt huyết giọt lên ở trên mặt, hai gò má nóng rát khó chịu. Diệp Linh Tô liếc nhìn hắn một cái, quay đầu lại rồi hỏi, ô huynh, thải bối hạp Độc Phong là ai thả vậy? Không dám nhận. Tử Đô cười hì hì, vừa chắp tay nói, đúng chính là tại hạ đây. Người có giải dược không hả? Diệp Linh Tô lại hỏi. Có thì thế nào, không có thì làm sao hả? Ô Tử Đô nghiêng mắt nhìn nữ tử với vẻ trêu chọc, như có giải dược kính xin ban cho một chút. Diệp Linh Tô bình tĩnh nói, ta có đồng bạn bị Độc Phong chích trúng. Bị Độc Phong chích phải, đó là số mạng của các người. Ô Tử Đô nói đến hai chữ Độc Phong, hắn đã nổi nóng rồi. Nuôi thi phong rất khó, các người có biết hay là không? Hôm nay đã chết hết một nửa, các ngươi bồi thường cho ta thế nào đây? Hắn bỗng khóc lóc ôm sòm. Diệp Linh Tô vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nhưng nghĩ đến thế, có việc cầu người, không thể tùy tiện mà động võ được, chỉ có hô nén cơn giận. Vì vậy nên lên tiếng nói, túc hạ thứ lỗi cho, chúng ta chỉ vì bảo vệ tính mạng của mình, không thể không đã thương quý tông Độc Phong. Túc hạ nếu muốn bồi thường, xin vui lòng nói ra, vàng bạc châu báu tiểu nữ đều có đủ khả năng, nhất định sẽ bồi thường đủ số. Hoa Miên cả giận nói, Linh Tô, chết thì chết vậy, ngươi hà tất phải theo chân họ, ăn nói khép nép. Diệp Linh Tô liếc nhìn bà một cái rồi giữ im lặng. Ô Tử Đô nhìn trái nhìn phải, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn từ lúc sinh ra đến nay, chưa bao giờ xuất cốc, giống như ếch ngồi đáy giếng, luôn luôn tự cao tự đại. Hắn tên thật vốn là Ô Thành, sau này sửa tên gọi là Tử Đô cho đẹp, ý muốn trông tuấn tú hơn người, nữ tử nhìn thì sẽ động tâm. Diệp Linh Tô thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân, làm sao mà nàng không nhìn thấy tên Ô Tử Đô nhìn mình mà thèm chảy nước miếng. Lại thấy nàng thần khí khiêm tốn, ngôn từ dịu dàng, nhất thời hắn mơ mộng hảo quyền. Cô nàng này đối với ta cố ý, bổn công tử cũng không thể vô tình. Lập tức cười hì hì nói, tiền bạc châu báu, Độc Dương Tông chúng ta không có thèm. Nhưng xinh đẹp như cô nương như vậy mà ngược lại hiếm thấy. Chỉ bằng ngươi lưu lại ở trong cốc làm ái thiếp của ta, ta sẽ vì đồng bạn của ngươi mà giải độc. Cô nương thấy thế nào hả? Diệp Linh Tô nghe muốn nổi nóng, Sở Không Sơn chính muốn phát tác ra. Diệp Linh Tô nháy mắt bảo hắn ngừng lại. Nàng lạnh lùng nói, ô huynh, ngươi nói cha của ngươi là tông chủ. Đúng rồi. Ô Tử Đô càng tỏ ra đắc ý. Nơi này cha ta nói một không hai, người theo ta đó là một bước lên trời. Thật vậy sao? Diệp Linh Tô mỉm cười, nàng càng cười càng đẹp động lòng người. Ô Tử Đô nuốt nước miếng một cái, muốn nói tiếp. Diệp Linh Tô thân ảnh bỗng nhiên mất, tiếp theo sau đó cổ họng của hắn bỗng mát rượi, mũi kiếm màu xanh mênh mông dắt ngang trên cổ của hắn rồi. Diệp Linh Tô bỗng nhiên ẩn hiện nhanh như ánh sáng, lẹ như điện. Độc Dương Tông mọi người còn chưa kịp định thần, thủ lĩnh đã bị chế phục. Phụ cận một gã đệ tử thấp người phản ứng nhanh, giương một tay lên, cổ tay áo phun ra một luồng độc thủy màu xanh đen. Diệp Linh Tô không cần quay đầu lại, tay áo phất một cái, độc thủy ngược lại kích ngược trở về, so với mũi tên còn nhanh hơn. Người lùng không kịp nghĩ ngợi, độc thủy đã chui vào miệng mũi. Hắn kêu lên một tiếng thê thảm, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra giải dược, cái chài hé miệng đổ vào dược hoàng. Mấy tên đệ tử khác vốn muốn nhào tới, thấy thê thoáng chần chờ. Diệp Linh Tô ra tay bất dung tình, giờ tay lên, kim châm đầy trời, bọn đệ tử yêu quyệt bị trúng châm, ngã phình phịch xuống đất. Lấy ra! Diệp Linh Tô hướng về phía Ô Tử Đô bàn tay mở ra. Cái gì? Ô Tử Đô vẫn còn cuồng giọng tự đại, không biết sợ là gì. Thi phong giải dược. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Không có. Ô Tử Đô nghiêm nghị nói. Bổn thứ chủ toàn thân là độc, không nói gạt ngươi. Đừng lúc lời mới vừa nói, ngươi đã trúng của ta 7-8 loại tuyệt độc. Nếu như ngươi thức thời ngoan ngoãn lấy thanh kiếm xuống, như bằng không thì một khi độc phát, sinh tử khó đoán đâu. Diệp Linh Tô nhịn không được cười lên. Sợ gì ngươi, vài loại độc dược đó chứ, ta chỉ xuất một kiếm là có thể lấy đi cái mạng chó của ngươi rồi. Nàng chỉ hơi dùng lực một chút, cổ và thịt của hắn liền bị cắt đứt, máu tươi chảy ra. Ô Tử Đô chỉ là nói láo đe dọa đối phương, đổi lại chẳng những không sợ, lại ra tay ác độc. Bây giờ hắn mới biết mình gặp phải tay không vừa rồi. Nỗi lo sợ bắt đầu dâng lên, sờ tay vào ngực móc ra một cái bình nhỏ nói. Chai thuốc này chỉ có thể trì hoãn nọc ong độc thôi, không thể triệt để giải trừ đâu. Diệp Linh Tô dùng mũi kiếm rung lên đâm vào thiên trung thần quyết hai quyệt của Ô Tử Đô. Hắn nhúc nhích không được, nha răng trợn mắt. Diệp Linh Tô sử dụng kiếm nhọn, dán lên bình sứ rồi nói. Vì sao không thể triệt để giải độc hả? Tất cả giải dược đều ở trong tay của cha ta. Ô Tử Đô kêu căng nhìn xuôi liếc ngược trả lời. Người nói dối. Sở Không Sơn yêu thích làm giường, thường cùng âm bướm làm bạn. Ông ta am hiểu sâu sắc đạo lý nuôi ong. Ông nói, nuôi ong khó tránh khỏi bị ong chích. Nếu người bị ngủ chích thì phải làm sao chứ? Ô Tử Đô lườm hắn một cái nói, nếu ta bị ong chích, trước uống thuốc tạm quản độc tính, rồi sau đó vào cốc hỏi cha ta giải dược. Mọi người im lặng. Diệp Linh Tô nhìn chăm chú Ô Tử Đô một lát rồi đột nhiên nói, ăn mấy viên trước đi. Diệp Linh Tô chuyển qua mũi kiếm, dùng ống tay áo bao lấy chai thuốc. Ô Tử Đô chăm chọc nói, như thế nào, ngươi sợ bổn thiếu gia tráo bình độc dược hay sao? Không. Diệp Linh Tô nhàn nhạt nói, ta chơi ngươi bẩn. Nàng không để ý Ô Tử Đô vẻ mặt tức giận, đổ ra 3 hạt dược hoàng đưa cho Hoa Miên. Nhà Chi Dương nhịn không được nói, coi chừng dược hoàng giả đó. Hắn làm sao dám giả? Diệp Linh Tô liếc nhìn hắn một cái, nếu như giả ta liền làm thịt nó ngay. Nàng nói nghe hờ hợt, ngược lại Ô Tử Đô rồi lại cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Hắn gượng cười hai tiếng tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng là gương mặt run rẩy, khóc không ra nước mắt, quật cường nói, người dám giết ta, cha ta nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy hóa thành huyết mũ đó. Diệp Linh Tô xoay đầu lại, ánh mắt phát lạnh, dùng lên kiếm đâm vào ngực của hắn. Ô Tử Đô sợ đến mức nhắm hai mắt lại, chợt thấy ngực lạnh buốt, thân thể lại có thể nhúc nhích, mới biết được là Diệp Linh Tô ra tay đâm không phải là giết hắn, mà là cởi bỏ huyệt đạo cho hắn. Ô Tử Đô sợ co lừa dối, ngã người về phía sau nhảy dựng, dấp mặt đất, một tiếng, ngã bốn chân chổng lên trời. Hoa Miên thấy hắn chật vật, tuy rằng khó chịu, cũng nhịn không được nở nụ cười. Ô Tử Đồ xấu hổ nhảy bật lên, đưa tay thăm dò vào bên hông, lọc trong túi da. Đừng vọng động. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Động tay trái, ta chặt tay trái của người. Động tay phải, ta trảm người tay phải. Ô Tử Đô trừng mắt nhìn nàng hầm hầm. Hắn biết cô gái này không chỉ có nói thôi đâu, mà đôi mắt đẹp của nàng còn có thể bắn ra cương châm nữa. Ô Tử Đô kinh hãi thở hổn hển, bất giác rút bàn tay ra. Diệp Linh Tô chỉ trên mặt đất hai người nam đệ tử. Rút kim châm của bọn chúng ra. Tại sao? Ô Tử Đô tỏ vẻ ương ngạnh, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, rút châm từ khí hộ quyệt của hai người kia ra. Kim châm vừa rút ra, hai người phóng người nhảy lên nhìn qua Ô Tử Đô, do dự bất định. Diệp Linh Tô lại chỉ Chu Di. Hai người các ngươi đến nâng lên cái cán thương đi. Con mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Một tên nam tử nổi trận lôi đình, làm bộ nhào tới, bỗng chạm phải ánh mắt của Diệp Linh Tô. Hắn dừng lại không dám tiến lên nữa. Ô Tử Đô ho khan một tiếng rồi nói. Hà Dương, Tào Nghiễm Nghĩa, hãy làm theo lời nàng nói đi. Hai tên đệ tử sửng sốt một chút. Độc Dương Tông quy luật nghiêm khắc, lời của thiếu tông chủ nói không thể không nghe, đành phải lầm bầm hai tiếng câu mại, đi đến bên cạnh cán cứu thương. Hai tên này cũng không phải là người lương thiện gì, vốn định chuẩn bị dở trò. Thế nhưng là Diệp Linh Tô mắt như thu thủy, thanh tịnh vô trần. Bọn chúng cùng nàng ánh mắt giao nhau, trực giác bất luận mưu mẹo nham hiểm gì cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng, đành phải ủ rũ nâng lên cái cán cứu thương. Nhạc Chi Dương ân cần chống nhánh cây cùng đứng ở một bên. Ô Tử Đồ có ý nghĩ xấu ở trong lòng, do dự không bước tới. Diệp Linh Tô liếc nhìn hắn một cái cười lạnh rồi nói. Người đi trước đi. Ô Tử Đô sững sờ cười nói. Người không sợ ta chạy sao? Diệp Linh Tô hừ một tiếng. Mũi chân khẽ nhúc nhích. Tiếng rít một hòn đá bắn ra nhanh như mũi tên. Diệp Linh Tô lắc thân ảnh một cái. Kiếm quang lập lòe. Cục đá bị cắt đứt chia làm mấy phần. Tuôn rơi còn chưa rơi xuống mặt đất. Diệp Linh Tô sớm đã lui về tại chỗ. Thanh ly kiếm trên tay đã ra khỏi vỏ, nghiễm nhiên như chưa bao giờ động tới. Hảo kiếm pháp! Sở Không Sơn vỗ tay khen. Thiên thượng phi ảnh danh bất hư truyền. Ô Tử Đô nhìn qua đá vụn, khóe miệng co quắp động đậy vài cái, vẻ mặt đau khổ đi đầu dẫn đường. Cán cứu thương ở phía sau, mọi người theo đuôi. Sở Không Sơn vịnh qua miên, thấy nàng nhíu mày không vui hỏi. Hòa tôn chủ, người lo lắng cái gì chứ? Ta lo lắng Linh Tô đó. Hoa Miên thở dài. Con nhỏ này nhiều ngày không thấy, như thế nào lại trở nên lợi hại dữ như vậy? Thực tế đôi tròng mắt kia ta nhìn cũng thấy phải sợ hãi đó. Đây cũng là không có cách nào khác. Sở Không Sơn cười khổ. Diêm Bang, đám ô hợp phần lớn là xảo trá ngang ngược. Diệp cô nương nếu không lợi hại như thế, làm thế nào mà trấn nhiếp được bọn chúng chứ? Nó biến thành một nữ hài tử lợi hại như vậy để làm gì? Nói tới đây, Hoa Miên trợn mắt nhìn Nhạc Chi Dương, trong nội tâm âm thầm tức giận. Đều là do cái thằng tiểu tử thối này mà làm hại đến nó đó. Nếu hắn không mê luyến công chúa, phụ Linh Tô, Linh Tô sao lại cam chịu cùng một đám dân buôn muối làm bạn chứ? Nàng như không gả ra được, ta sẽ tìm thằng tiểu tử này tính sổ đâu. Bà cả đời tình cảm không thành, e sợ cho Diệp Linh Tô cũng bước theo gót của bà. Lòng bà nặng trĩu u sầu, đem hết quán khí đổ hết lên người của Nhạc Chi Dương. Ngày xưa cuộc chiến Thiên Cơ Cung, Trần Nam Dương thoát quan bị giết. Nguyên quân vì cho hả giận, đốt phá không chừa một ngọn cỏ. Bát Bách Thánh Hiền tượng bị đập nát, đẩy ngã, không còn một cái tượng nào còn nguyên vẹn. Giờ phút này trên con đường đi qua chỗ xưa, cảnh quan tàn khắp nơi. Hoa Miên, Diệp Linh Tô vốn là Thiên Cơ Cung hậu duệ, thuở nhỏ nghe kể chuyện xưa, nhìn nay nhớ xưa không khỏi đau lòng. Thạch trận được xếp đặt theo thuật số, mê đạo ngăn cách trùng trùng điệp điệp. Tượng đá tuy rằng đã bị phá hoại, nhưng các phương vị không hề thay đổi nhiều. chuyển thiên hồi, lối rẽ nhiều vô cùng. Bắt đầu khởi trình đi đã hai khắc thời gian, vẫn còn lanh quanh ở trong thạch trận. Diệp Linh Tô cảm thấy sinh nghi hỏi, có còn xa nữa hay không? Nhanh lên! Ô Tử Đô còn chưa kịp trả lời, chợt nghe mấy tiếng ồ ồ, tiếng gió vang lẫn với tiếng chuông rất nhỏ. Ô Tử Đô mặt lộ vẻ vui mừng, bước chân nhanh hơn. Diệp Linh Tô trực giác không ổn, nàng kêu lên, ngươi làm cái gì đây? Phi thần bắt kịp, vượt qua đống đá vụn, trông thấy bóng lưng của Ô Tử Đô. Tên tiểu tử kia dùng ra hai chân, mừng vui toan chạy trốn. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng, lấy ra một quả kim châm, đang muốn phát ra, bỗng nhiên nghe thấy được ở bên trái một luồng cuồng phong tanh tưởi gào thét, sau đó nhảy ra một đạo nhân ảnh, nhanh như tia chớp, thế tới kinh người. Diệp Linh Tô không kịp suy nghĩ nhiều, nàng trở tay ném kim châm nhắm ngực của hắn bắn tới. Đối phương vẫn không dừng lại, vẫn là mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Diệp Linh Tô trở tay không kịp, liên tục không ngừng lui về phía sau. Kiếm trong tay ánh sáng lấp lóe, đâm vào ngực trái của hắn, nhưng kiếm đụng vào ngực của hắn không thể đâm vào. Thanh Ly kiếm là một cây danh kiếm có 102 ở trên đời, cực kỳ sắc bén. Bất luận là cái gì, cho dù là áo giáp sắt cũng một phát một là xuyên thủng, huống chi thế gian quyết nhục thân thể của con người. Diệp Linh Tô sững sờ, người nọ đánh tới lực đạo như thiên quân, cường mãnh tuyệt lực. Nữ tử hổ khẩu bị đau đớn kịch liệt, không khỏi hướng về phía sau trượt lui, mắt thấy đánh lên cự thạch. Nàng một cái trở mình, ngược lại lướt dựng lên, hai chân dẫm phải thạch đầu. Thân thể gặp lại như cây cung, mãnh liệt vừa dùng lực, nội kình theo mũi chân chạy suốt chui kiếm. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, thanh ly kiếm rốt cuộc đã xuyên qua lồng ngực của đối phương. Người nọ lảo đảo một cái, thế tới hơi trì hoãn. Trong lúc này Diệp Linh Tô thấy rõ tướng mạo của hắn, bất giác da đầu phát nổ tung, suýt nữa là nàng la quảng lên. Người này nửa người trần trụi, trọc không có lông, da thịt lồi lõm bất thường, bàn vết nổi đầy người, tinh lực bành trướng, hai mắt huyết hồng đục ngầu, hô hấp phun ra một mùi tanh tưởi. Diệp Linh Tô từ lúc chào đời cho đến nay chưa bao giờ thấy qua những kẻ dị dạng xấu xí như thế, vừa hái dị lại vừa buồn nôn. Thình lình tên quái nhân này đột nhiên đưa tay, ngũ trảo chụp vào thanh ly kiếm. Thần kiếm sắc bén, tóc thổi cũng đứt, thế nhưng là ngũ trảo của quái nhân không những không gãy. Thừa dịp Diệp Linh Tô đang kinh ngạc dùng sức, một chiều chụp tới đoạt lấy thành kiếm. Quái nhân lùi về phía sau hai bước, khoát tay rút kiếm, miệng vết thương bỗng dèo dèo phun ra mùi hôi của máu đen. Quái nhân đau đớn thống khổ, dứt bỏ bảo kiếm lại, nhào đầu về phía trước. Diệp Linh Tô ổn định tâm thần, lách mình xuất chưởng đánh trúng vào vai trái của quái nhân. Quái nhân nghiêng mình nhảy lên mấy bước, lắc đầu quay người đánh tới, tốc độ không giảm, mang theo một luồng cuồng phong. Diệp Linh Tô một chưởng này dẫn theo đại vật dụng thần công, trông có vẻ bình thường nhưng kỳ thật lăng lệ ác liệt. Một chưởng này có thể đập chết một con bò được nặng nghìn cân. Quái nhân điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Linh Tô không chút kinh ngạc, lách mình né tránh. Quái nhân một trảo thất bại ở giữa nham thạch, đã nghe rặc rặc. Ngũ trảo xuyên vào nham thạch cứng rắn, lấy xuống một khối đá. Quái nhân sức lực mạnh mẽ, trảo lực khủng khiếp, gây cho Diệp Linh Tô một ấn tượng kinh hãi sâu sắc. Nàng không có cách nào có thể tưởng tượng, liền sử dụng sơn hà tìm long quyết, bộ pháp vòng quanh qua quái nhân, tránh không được trực diện giao thủ. Quái nhân bị bộ pháp làm cho rối loạn, không ngớt lời gào thét, liên tiếp tấn công mấy lần đều bị nữ tử này tránh né. Lại may mắn Diệp Linh Tô giật mình ngộ ra, nhìn kỹ quái nhân dưới chân, thầm mắng mình hồ đồ. Quái nhân này tuy sức lực mạnh vô cùng, thần tốc kinh người, thế nhưng đi thẳng về thẳng, không có bộ pháp võ công, rõ ràng không biết võ công, chỉ là bằng vào sức mạnh của bản năng truy đuổi đến đối thủ. Diệp Linh Tô vừa nghĩ đến đây, thần pháp nhanh hơn, chợt đông chợt tây qua lại tự dưng. Quái nhân đầu óc choáng váng, không biết đường nào mà tấn công. Diệp Linh Tô thừa cơ hội tung ra hư chiêu. Quái nhân phía bên trái chống đỡ, nàng lại phía bên phải nhảy ra. Yến tử sao thủy, lược địa nhi quá. Cánh tay ngọc giãn nhẹ, nhặt lên mặt đất, cây nhuyễn kiếm còn chưa kịp đứng lên. Quái nhân gào thét mãnh liệt, dương nanh múa vuốt, tiếng gió mãnh liệt mà nhào tới. Diệp Linh Tô nhanh chóng phóng tới quái nhân, hai người thân ảnh giao thoa. Diệp Linh Tô lách mình phóng lên, chân trái dẫm vào ngực của quái nhân. Một chiêu phù quang lược ảnh, kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiếm đâm vào quái nhân mắt trái đỏ rừng rực, cùng theo kiếm rút ra. Mũi chân phải lực bổng bay bổng lên, lướt qua đầu của quái nhân. Ra ngoài một trượng nhìn lại, quái nhân đang há hốc mồm thở dốc. Quái nhân lắc lư thân hình như người say rượu, đi về phía trước 7-8 bước, rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống, máu đen từ đầu tuôn ra, chốc lát đã loang ra mặt đất. Quái nhân thân hình rung bần bật trong chốc lát, rốt cuộc không động đậy được nữa. Diệp Linh Tô sau khi rơi xuống đất, nàng hầu như cho rằng hôm nay gặp gỡ bất tử chi thần, cũng may hai mắt vẫn là mệnh môn trọng quyệt. Diệp Linh Tô xuất một chiêu hiểm độc, rốt cuộc may mắn đắc thủ. Cũng may là nàng sử dụng Sơn Hà Tìm Long Quyết, thân ảnh lúc hiện lúc ẩn, gặp đối thủ khác chỉ sợ chưa chắc đã đâm trúng, đã bị quái nhân bắt lấy, bị chết thảm cũng không chừng. Chợt thấy tay phải của mình ngứa ngáy khó chịu, Diệp Linh Tô cúi đầu nhìn lại, bàn tay biến thành màu đen, hơi hơi sưng lên. Hồi tưởng vừa rồi đánh cho quái nhân một chưởng sử dụng tay phải, quái nhân này chẳng những thần lực mạnh mẽ, đau thương bất nhập, hơn nữa toàn thân là độc, không thể đụng vào. Diệp Linh Tô âm thầm run sợ, định thần tìm dẫn nội công áp chế độc tố. Nhớ tới những người khác còn ở phía sau, nhất thời tâm hồn thiếu nữ khẩn trương quay đầu chạy về. Mới có đi được 10 bước, chợt nghe tiếng gió gấp vang lên, xen lẫn tiếng gào thét gầm rú. Diệp Linh Tô trong lòng rung mình, vượt qua một khối nham thạch, chỉ thấy Sở Không Sơn cầm ở trong tay thiết mộc kiếm đang cùng hai tên quái nhân giao đấu. Bọn quái nhân đều giống nhau, chiều cao không đồng đều, xấu xí tương tự. Sở Không Sơn kinh nghiệm chiến đấu, lấy một địch hai, không hoảng loạn. Thiết mộc kiếm liên tiếp đâm trúng đối thủ chỗ hiểm, quái nhân hoàn toàn không để ý. Hơi chút lui về phía sau, lại như là một tia chớp nhào tới Sở Không Sơn. Kiếm pháp dày đặc như bức tường thành, đem quái nhân ngăn lại ở bên ngoài. Tại phía sau hắn, Hoa Miên thì tay vịn nham thạch, hoảng sợ nhìn chăm chú. Ngoài hai người ra, Nhạc Chi Dương cùng Chu Di thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Linh Tô kinh sợ giật bắn người, chợt thấy trong loạn thạch một nhân ảnh chớp động, lại nhảy ra thêm mấy tên quái nhân hung ác đang đánh về phía Hoa Miên. Sở Không Sơn sắc mặt thay đổi, hắn trở lại thế hạ phong. Diệp Linh Tô lao mình đến trước Hoa Miên, một kiếm đâm vào mắt trái, ngăn lại tên quái nhân. Kiếm quang một vào một ra. Diệp Linh Tô tay kéo Hoa Miên tránh qua một bên, quái nhân thấy không giảm. Phanh, đánh lên tảng đá, quẩy quải đứng lên lưu lại vết máu một màu đỏ thẫm. Sở Không Sơn quay đầu lại phân tâm. Một tên quái nhân tới gần hút đầu vào khuôn mặt của hắn. Sở Không Sơn ngửa người né tránh, chỉ nghe veo một tiếng, tay áo bị rách mắt một nửa. Chợt nghe Diệp Linh Tô kêu lên, đâm vào con ngươi của hắn. Sở Không Sơn liền xuất kiếm, thẳng đến quái nhân mắt phải. Quái nhân ứng biến thần tốc, xoay tay lại che chắn, thiết một kiếm đâm trúng chưởng tâm. Sở Không Sơn dẫn kình lực, phốc một tiếng, bàn tay của quái nhân bị đâm thủng. Quái nhân không cảm giác đau đớn, thuận thế bắt lấy thân kiếm, tay kia ngũ trảo chụp vào ngực của Sở Không Sơn. Sở Không Sơn rơi vào quẫn cách, hoặc là cứng rắn ngăn cản móng vuốt, hoặc là dung kiếm trốn tránh. Thiết mộc kiếm tổ truyền chi vật, vạn lần không để được rơi vào tay của kẻ địch. Ý niệm ở trong đầu chợt lóe lên, tay trái tuồn ra chế trụ cổ tay của quái nhân. Trực giác đối phương cực nhanh, khác với người bình thường, hổ khẩu kịch chấn, hầu như rời tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, màu xanh bích quang mang theo bên cạnh lướt qua, tự như là linh xà chui vào mắt trái của quái nhân vậy. Quái nhân kình lực tiêu tán, ngã quỵ trên mặt đất. Sở Không Sơn rút về bảo kiếm đưa mắt nhìn lên, còn dư lại một tên quái nhân đang đứng ngay người bất động. Chợt có một hồi chuông đồng vang lên, tên quái nhân quay đầu nhảy lên thật cao, thấy đi nhanh hơn so với chim bay. Chỉ hai cái lên xuống liền biến mất sau loạn thạch. Sở Không Sơn không buông thi thể quái nhân, thở dài một hơi, rồi chợt nghe Diệp Linh Tô nói: "Sở tiên sinh, hãy nhìn tay của ông kìa." Sở Không Sơn buông tay nhìn xuống, lòng bàn tay đang bao bọc một dần hắc khí. Ông lo lắng nhìn lên, nhìn qua thi thể của quái nhân động dung rồi nói: "Tên này trên thân người có độc." Diệp Linh Tô yên lặng mở ra bàn tay. Sở Không Sơn kinh ngạc nói: "Cô cũng trúng độc?" Diệp Linh Tô gật đầu nói: "Ta ở phía trước giết một tên. Những quái vật này toàn thân là độc, không sợ đao kiếm. Mắt mới là điểm yếu của nó. Cũng may chúng nó không biết võ công." Sở Không Sơn cau mày nói: "Bằng không thì nguy to." Diệp Linh Tô hỏi: "Nhạc Chi Dương cùng Chu cô nương đâu rồi?" Hoa Miên nói: "Chúng ta lo ứng phó với quái vật, hai tên khiên cán thương chạy mất, Nhạc công tử hắn đuổi theo rồi." "Ai?" Diệp Linh Tô hoảng hốt dậm chân: "Hắn đi cả nhắc, làm sao mà đuổi kịp?" Chợt nàng nhìn thấy Hoa Miên buồn bã, tự giác biết mình nói lỡ lời, trầm mặt một chút rồi lại hỏi: "Đi về hướng nào vậy?" "Bên kia." Hoa Miên chỉ hướng đông nam. Diệp Linh Tô tiến thẳng hướng đông nam. Sở Không Sơn lắc đầu than dài, dịnh Hoa Miên theo sát ở phía sau. Ba người trong đám loạn thạch đi vòng quanh mấy vòng cũng không phát hiện một người nào hết. Diệp Linh Tô hết nhìn đông tới nhìn tây, nôn nóng bất an. Bỗng nhiên có rít gào trong trẻo, dường như có một hồi gió dài đảo quanh qua thạch trận, quanh quẩn thật lâu, rồi tiếng rít gào dừng lại, không người lên tiếng. Diệp Linh Tô không khỏi quể quải cúi đầu xuống. Hoa Miên vội nói: "Linh Tô, đừng có chán nản, đây là Lưỡng Nghi Di Trần trận, di tích. Di tích trận này mặc dù đã bị tàn phá rồi, nhưng quy lực vẫn còn, hơi chút vô ý sẽ gặp dây khốn ở bên trong đó." Thế nhưng Diệp Linh Tô nghĩ đến Chu Di hôn mê. Nhạc Chi Dương què chân, hốc mắt lại nóng lên, nước mắt tự nhiên chảy xuống. "Ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Dương Tông ở trong cốc, hòa thượng có chạy trốn cũng chạy không thoát khỏi miếu, không có gì phải gấp." Nàng nhìn trời bấm tay suy đoán, nói lẩm bẩm: "Đồng đảo võ học chỉ hiệu dụng đa số lâm trận giết địch, thuật số này càng yếu đi, chỉ còn lục hào điểm long thuật." Hoa Miên vô cùng tinh thông thuật. Diệp Linh Tô thấy nàng suy tính phương dị, sợ quấy rầy nàng tính toán, liền ổn định tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống vận công bất động, trong lòng hạ quyết tâm: "Nhạc Diệp Dương nếu có chuyện không may xảy ra, cho dù tan xương nát thịt cũng san bằng hang ổ của bọn Độc Dương Tông này." Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 82, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 83 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.